Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Băng Sơn Thế. Địa Liệt Thiên Thứ, lời nói này nói ra, Thái Ly bị chọc cho khanh khách cười không ngừng, Liễu gia thúc cháu hai người, nhưng là phẫn nộ, thật can dỡ tiểu tử, thật sự cho rằng không người có thể chế ngươi sao? Liễu Thiên Lương cả người khí thế mạnh mẽ bạo phát. Sau lưng mơ hồ hiện lên một tòa băng sơn bóng mờ. Ta muốn cho ngươi biết, huyền sư chính là huyền sư, không thể chống lại huyền tông. Băng sơn đại thế, cho ta trấn áp. Một tòa rộng lớn băng sơn hình ảnh quay về Hứa Dương đỉnh đầu, ầm ầm hạ xuống. Hứa Dương đem Thái Ly thả xuống, quát to một tiếng, trong óc hồn tinh tỏa ra lam quang, hai đạo màu xanh lam tia sáng từ Hứa Dương trong đôi mắt bắn mạnh mà ra, đem tòa kia băng sơn bóng mờ đánh chúng nát tan. Cái gì? Dĩ nhiên có thể chống đỡ ta băng sơn đại thế. Tâm thần của ngươi sức mạnh làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Liễu Thiên Lương trong mắt lập lòe ra vẻ khó mà tin nổi. Người đã tới huyền tông hậu kỳ đi. Đại thế lại còn không có từ hư hóa thực, ngưng kết thành chân chính sát lực. Thật vô dụng. Hứa Dương nhàn nhạt cười khẩy nói, huyền tông đại thế cũng chia làm mấy cảnh giới, bình thường ở huyền tông sơ kỳ, tâm thần sức mạnh sẽ có một tấn mãnh tăng trưởng, đại thế bước đầu hình thành, có tinh thần áp bức hướng dẫn hiệu quả, sẽ sản sinh một ít dị tượng, đến huyền tông trung kỳ, đại thế liền có thể chuyển hóa thành sát ý, cụ thể liền có đao ý, kiếm ý chờ chút, có thể ở tâm thần mức độ trên áp chế những kia đại thế cảnh giới không đủ mạnh kẻ địch. Huyền tông hậu kỳ, đại thế liền có thể từ hư hóa thực, ngưng tụ ra thực chất sát lực. Loại này sát lực là tâm thần lực lượng thực chất hóa, huyền lực rất khó chống đối, trừ phi đồng dạng cảnh giới đại thế mới có khả năng chống lại loại này sát lực tập kích. Liễu Thiên Lương hôm nay là huyền tông hậu kỳ, nhưng hắn đại thế không có đạt đến tương ứng tiêu chuẩn, liền bị Hứa Dương trào phúng. Liễu Thiên Lương nổi giận nói, cho dù là không sử dụng đại thế, ta cũng có thể đưa ngươi trấn sát. Hắn hét lớn một tiếng, một con dài đến 15 trượng to lớn huyền linh bay ra, nhưng là một con kéo dài hình thể to lớn xuyên sơn giáp. Đầu kia to lớn xuyên sơn giáp mới vừa xuất hiện, liền một con đâm vào chảy xiết giản trong nước, chọc lãng lan lộn, hướng về Hứa Dương phương vị nhanh chóng áp sát. Này huyền linh ngược lại cũng rất khác biệt, khổng lồ như thế thân thể, vào nước khoan đất, linh hoạt cực kỳ. Hứa Dương không có để ý đối phương huyền linh đặc dị, hắn trực tiếp đạp nước mà lên, huyền lực cao độ ngưng tụ bên dưới, mỗi đạp một bước, mặt nước đều nổ lật một đóa cao một trượng bọt nước, uy thế mạnh mẽ. Thúc thúc cẩn thận. Hứa Dương thân thể rất mạnh, cận chiến cũng đừng đủ một cách, không nên bị hắn gần người. Liễu Minh Kiệt ở một bên lược trận, thấy thế nhắc nhở, hắn không nhắc nhở cũng còn tốt. Vừa nói ra, Liễu Thiên Lương nhất thời cau mày. Hừ, một huyền sư trung kỳ. A, hiện tại cũng bất quá là huyền sư hậu kỳ. Muốn cùng ta một tên huyền tông cận chiến, ta còn muốn lo lắng hắn gần người. Chớ có nói đùa, Hứa Dương cùng Thiên Lương, đợt thứ nhất va chạm, chính là đơn giản một quyền đối với một quyền. Hai người quyền lực giao tiếp vị trí, một cổ vô hình khí bạo, ầm bạo phát, chu vi chảy xiết dòng nước, nhận lấy mạnh mẽ sức gió xung kích, dựng lên cao khoảng một trượng bọt nước. Này Liễu Thiên Lương thực lực, so với Liễu Thiên Thụ cao minh hơn một ít, huyền lực gia trì bên dưới. Một quyền có 3.200 quân sức mạnh, nhưng ở trước mặt của ta, vẫn không đáng chú ý. Hứa Dương quát lên một tiếng lớn, lại là một quyền oanh kích mà ra. 4.000 quân sức lực, bài sơn đảo hải, mang theo băng hỏa lưỡng cực dung hợp huyền lực, như một bức tường cao, hướng về Liễu Thiên Lương lao nhanh mà đi. Liễu Thiên Lương hoàn toàn biến sắc, vừa quyền lực đấu, cũng đã để hắn nửa cái cánh tay tê dại. Khổ không thể tả, bây giờ nhìn đến đối thủ càng thêm hung mãnh một quyền lần thứ hai đánh tới, hắn làm sao có thể chống đối. vội vàng về phía sau lui nhanh, đạp vạch nước chảy, mang theo từng đám bọt nước. Hứa Dương nơi nào sẽ để hắn tội nguyện. Huyễn ma thân pháp triển khai, tốc độ nhanh vô cùng, theo Liễu Thiên Lương không ngừng oanh kích. Thật đáng ghét, không nên cho ngươi tiểu tử gần người. Liễu Thiên Lương rất là hối hận, trong mắt hắn bỗng nhiên né qua một tia tàn nhẫn vẻ. Có điều, coi như mất tiên cơ, bản tông như thường có thể thắng ngươi. Hứa Dương sau lưng, cuồn cuộn chọc lãng lan lộn, một to lớn lãng sơn phong, hướng về Hứa Dương cao tốc lăn mà đến. Chính là Liễu Thiên Lương xuyên sơn giáp huyền linh. Người xấu, cẩn thận nha, Thái Ly thanh âm của vang lên, ở sau lưng nhắc nhở Hứa Dương. Hứa Dương trong lòng xẹt qua một tia báo động, hắn cúi đầu nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy chính mình dưới chân trong mặt nước, một con bóng đen to lớn, mãnh liệt xô ra, bóng đen kia chính là xuyên sơn giáp. Con này hơn 10 trượng lớn lên huyền linh mở ra miệng lớn, trường mà tỉ mỉ răng nhọn lóe hàn quang, hướng về Hứa Dương cẳng chân cắn xé mà đến. Một khi bị này hung ác ra hỏa cắn trúng, cho dù có bí ngân thể bảo hộ, Hứa Dương sao sao cũng nhất định sẽ cắt thành hai đoạn. Bởi vì, này xuyên sơn giáp huyền linh, thân thể lực lượng có tới 6.000 quân, khẩu bộ kẹp lại lực càng là cường kinh người. Hứa Dương mũi chân một điểm, thân thể đã bay lên cao cao, rơi vào ưng vương giản cái khác trên đất trống. Ha ha, tiểu tặc, tại đây dòng nước trong hoàn cảnh, sức chiến đấu của ta càng thêm 2/10. Ngày hôm nay, người chắc chắn phải chết. Liễu Thiên Lương song trưởng trải phẳng, bỗng nhiên một phen, băng hàn băng cực huyền lực, kéo giản nước, tạo thành mấy chục cây hàn quang lóe lên băng xương trường mâu. Băng thương, Liễu Thiên Lương đã không dám gần người cùng Hứa Dương đấu. Hắn muốn lấy huyền linh đánh giết, thêm vào huyền thuật viễn trình oanh tạc, triệt để đem Hứa Dương phá tan. Cắn một trống không xuyên sơn giáp, theo bò đến Hứa Dương trước mặt trên đất trống, nhảy dựng lên chui vào thổ, phá không mà đến băng xương trường mâu. Cũng không có trong số mệnh Hứa Dương, người sau triển khai huyễn ma thân pháp, một đám băng thương tất cả đều bắn trúng huyễn ảnh phân thân. Địa liệt, nhìn thấy một chiêu này không có xây công, Liễu Thiên Lương không tức giận chút nào. Đầu ngón tay hắn một điểm, to lớn xuyên sơn giáp huyền linh trong lòng đất qua lại, cao tốc hướng về Hứa Dương bò tới, nhô lên một to lớn đống đất. Hừ, lăn ra đây cho ta. Hứa Dương mạnh mẽ một quyền, đánh về mặt đất, cao tới 4.000 quân sức lực. Đánh vào trên mặt đất, toàn bộ đất trống đều ở rung động. Này cỗ quyền lực, ở Hứa Dương sự khống chế, tất cả đều hướng về xuyên sơn giáp nhô lên đống đất ép tới. Ha ha, người bị lừa rồi. Liễu Thiên Lương không tiện lộ ra nụ cười đắc ý. Thiên thứ, Hứa Dương phương viên 10 trượng khu vực, đại địa nổ vang, vô số băng xương trụ đá từ dưới nền đất ẩm ẩm chui ra, hàn khí tràn ngập, bụi bặm bắn ra bốn phía. Nguyên lai cái kia một đống đất chỉ là mê hoặc người khác sử dụng. Xuyên sơn giáp huyền linh đích thực thân đã lặng lẽ lẻn vào Hứa Dương dưới chân, hung hãn phát động một chiêu này. Địa liệt thiên thứ, thúc thúc lợi hại, quả nhiên không hổ là tông sư cấp cường giả. Liễu Minh Kiệt thúc ngựa nói. Liễu Thiên Lương sắc mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ có điều trong lòng đắc ý nhưng cũng không che giấu nổi một tia nụ cười bò lên trên không tiện, nhưng nụ cười chưa tràn ra liền đọng lại. Chết tiệt, đây là cái gì tình huống? Liền ngay cả huyền linh thôi thúc chính xác thiên giai huyền thuật cũng không giết chết ngươi, một nho nhỏ huyền sư. Liễu Thiên Lương mắng to. Bụi trần bên trong, một bóng người hiển lộ ra. Hứa Dương trên người đã nhiều hơn một bộ liền thân chiến giáp. Bộ này chiến giáp vẻ ngoài hiện màu đen, giáp che vai là một dữ tợn rít gào hổ đầu, uy mãnh phi thường. Thúc thúc, trên người hắn ăn mặc, nói vậy chính là Tà Vương ban tặng hắn hắc diệu chiến giáp. Nghe nói còn là thiên giai chiến giáp, uy năng cực cường. Liễu Minh Kiệt kêu lên. Hừ, coi như là thiên giai chiến giáp, cũng phải tiểu tử ngươi có thể thôi thúc mới chắc chắn. Liễu Thiên Lương mắt lộ ra cười nhạo vẻ. Có điều, huyền sư tiểu nhân vật, không sai khiến được này bảo giáp chứ. Liễu Thiên Lương có chút đố kỵ. Chính hắn trên lưng cõng lấy 7 cái hình như con nhím trường đâm. Cũng là một cái huyền khí. Nhưng còn không phải thiên giai huyền khí. Một huyền tông, đều không có thiên giai huyền khí có thể dùng. Trước mặt huyền sư tiểu tử, nhưng có thiên giai chiến giáp. Điều này làm cho hắn tâm lý nhanh chóng không thăng bằng lên. Hứa Dương dựa vào hắc diệu chiến giáp trên thiết bích văn. Tránh thoát một chiêu này địa liệt thiên thứ. Hắn nghe vậy cười lạnh nói. Có thể hay không sử dụng. Thử xem liền biết. Chân hắn để dựng lên yên vụ. Hướng về Liễu Thiên Lương nhào tới. Xuyên sơn giáp huyền linh lần thứ 2 chui vào mặt đất. Trong nháy mắt, liền từ Hứa Dương dưới thân cắn xé mà ra. Hứa Dương mặc kệ con này huyền linh. Hắn bóng người bỗng nhiên lóe lên. Huyễn ma thân pháp bá một tiếng phát động. Tại chỗ chỉ để lại một huyễn ảnh phân thân. Xuyên sơn giáp huyền linh nhận biết không ra. Thượng hạ hai hàng răng nhọn bành bạch va chạm. Cắn cái không. Hứa Dương đã gần sát Liễu Thiên Lương. Sang sảng vừa vang. Cổ định kiếm ra khỏi vỏ. Ong ong tiếng vang động. Vạn ngàn đạo kiếm khí. Hợp lại thành một đạo kiếm khí khổng lồ cuồng chiều. Khuấy lên vô biên sóng nước. Hướng về Liễu Thiên Lương vọt tới. Hừ. Nho nhỏ thủ đoạn, tuy rằng kinh dị với Hứa Dương huyễn ma thân pháp, nhưng Liễu Thiên Lương ngoài miệng không chịu thua. Thân hình hắn lui nhanh, đồng thời sau lưng bay ra 7 cái gai nhọn. Định hình thứ, này 7 cái trường đâm, là một bộ huyền khí, thuộc về kỳ môn huyền khí, là chính xác thiên giai cấp bậc, gọi là định hình thứ. Mặt trên khắc họa lợi hại nhất một đạo huyền văn, chính là định thân văn. Bắn trúng mục tiêu sau khi sẽ đưa đến trình độ nhất định định thân hiệu quả. Nếu như 7 cái trường đâm đều bắn trúng đồng nhất người, như vậy chỉ ít có thể đem định hình 5 cái hô hấp thời gian. 5 cái hô hấp coi như so với Liễu Thiên Lương cao hơn một cảnh giới mạnh mẽ huyền tông đỉnh cao, cũng không chịu nổi xuyên sơn giáp huyền linh cuồng mãnh cắn xé. Bại vong là tất nhiên. Hứa Dương tránh thoát 7 cái trường đâm, có điều cũng mất đi truy kích cơ hội. Hắn không thể không lần thứ 2 quay người. Chém ra một kiếm. Ngăn trở xuyên sơn giáp huyền linh thế tiến công. Hai tên huyền giả đại chiến. Vẫn đánh thời gian một nén nhang. Vẫn không có phân ra thắng bại. Tình hình trận chiến sốt ruột. Liễu Minh Kiệt trong lòng ngơ ngác. Hắn thực sự không nghĩ tới. Hứa Dương thực lực dĩ nhiên mạnh tới bậc này. Cùng huyền tông hậu kỳ cao thủ đấu sức. Đều không có vẻ sợ hãi chút nào. Người này, không thể lưu, nhất định phải giết hắn. Liễu Minh Kiệt con mắt quét qua, thấy được ở một bên Thái Ly. Nhìn dáng dấp, Hứa Dương cùng tiểu cô nương này có chút quan hệ. Cũng được, coi như ngươi xui xẻo. Liễu Minh Kiệt cười gan, đột nhiên hét vang một tiếng. Hướng về Thái Ly bổ nhào mà đi. Hắn vừa mới phát động, một mực phân tâm chú ý hắn Thái Ly. Lập tức từ trong nhẫn chứa đồ nhảy ra một tấm đàn cổ. Hừ, bắt nạt bé gái, không biết xấu hổ. Thái Ly tay nhỏ phật động dây đàn. Từng đạo sóng âm mũi tên. Bắn nhanh ra, đem Liễu Minh Kiệt bổ ra huyền lực hóa giải. Âm công, Liễu Minh Kiệt hơi kinh hãi. Lập tức nham hiểm nở nụ cười. Đáng tiếc ngươi hỏa hầu còn thấp. Bé ngoan nằm xuống, ở Liễu Minh Kiệt trong cơ thể. Bỗng nhiên lao ra một con hình thể to lớn thanh lang. Thanh lang điên cuồng hét lên. Vô số đao gió phách không mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.